Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139. Trưởng Tôn Điện Hạ là ngươi hai từ, có thể ở trong này chạm mặt. Quân Ngự Yên cũng biết vì sao người trước mắt sẽ cho nàng giảng này chuyện xưa. Đơn giản là ngày đó nghe được nàng cùng A Duệ nói chuyện thôi. Ngày đó, nhã khoảng cách vách tường hai nơi nhân cũng không có thanh đi. Vì vậy hội nghe lén các nàng nói chuyện không là việc lạ. Chuyện xưa đến vậy, công chúa khả năng trong lòng cũng có một ít ý tưởng. Thảo Dân liền không quấy dậy công chúa. Thảo Dân cáo từ, nói xong, người nọ cúi đầu rời đi. Quân Ngự Yên mày vi ninh, trong lòng tự nhiên là biến hóa nghiêng trời lệch đất, tin hay không là một chuyện, chân tướng kết quả như thế nào cũng còn cần tìm tòi nghiên cứu. Nhưng là, ít nhất, là có một chút mặt mày. Nghe người này nói, nghĩ đến, Vãn Thanh công chúa sở gả người, đúng là Ký Mặc đại tướng quân, Duẫn Thừa Diễn sao, mặc kệ như thế nào. Nàng đi Duẫn phủ tham cái đề, tự nhiên chỉ biết người nọ nói là thật là giả. Hơn nữa, hàng đầu việc, nàng phải cấp phụ hoàng truyền lại một tin tức, nàng muốn lưu một cái chuẩn bị ở sau. Nếu là, thật sự, Duẫn Hy Nguyệt là Vãn Thanh công chúa đứa nhỏ, như vậy, tất nhiên cũng là phụ hoàng huyết mạch. Duẫn Hy Nguyệt phạm vào chuyện lớn như vậy, chỉ bằng nàng công chúa thân phận, tuyệt đối là cứu không dưới đến. Mặc dù Duẫn Hy Nguyệt phạm vào tử tội, nàng cũng không có thể cho phép phụ hoàng nữ nhi tại đây Ký Mặc bị người xử quyết, vì vậy tố tâm cô hấp hối là lúc sở nói. Nàng không thể lại gạt phụ hoàng, chỉ cần phụ hoàng ra tay, Duẫn Hy Nguyệt định có thể cứu xuống dưới. Quân Ngự Yên đi rồi, kia hắc y nhân lại theo chỗ tối đi ra, đem Duy Mạo đi xuống nhất phóng. Đúng là một cái lưu chữ sơn dương dâu, một mặt tranh chua hình dáng trung niên nam nhân, vừa thấy chính là đầy bụng tính kế âm hiểm giả dối nhân. Nhị gia, lão gia nói như vậy, thật sự có thể vãn hồi sao? Hạ có nghĩa bởi vì giết người bỏ tù, kinh hình bộ thẩm tra, bị phán thu sau hỏi trảm. Hạ gia tuy rằng nhiều thế hệ kinh thương, cũng không địa vị, thế nhưng là kinh đô số 1 số 2 phú thương. Ở hình bộ đả thông một chút quan hệ, đi vào thăm một chút vẫn là có này tiền tài, vì vậy hạ có nghĩa tài năng cấp đầy tớ ra chủ ý. Kia nhị gia nói, đại ca kinh thương mấy năm, người nào chưa từng thấy, này đó tiểu cô nương lại làm sao có thể là đối thủ của hắn. Đem hy vọng áp ở Lý Thị cùng Duẫn Hy Nguyệt trên người. Đại ca xem như kỳ liều lộ, Lý Thị cùng đại ca dây dưa mười mấy năm. Dứt bỏ cảm tình không nói, Lý Thị hiện tại bị giáng thành nô, thân sinh nữ nhi lại bị nhận thức làm công chúa, vinh hoa phú quý, nàng không có khả năng cấp Duẫn Hy Nguyệt cản trở ngại nữ nhi tiền đồ, vì vậy nàng có thể dựa vào chỉ có hạ gia, tuy rằng không thể thoát khỏi tiện nô thân phận, lại có thể tránh miễn quá ngay cả cầu cũng không như cuộc sống. Nhưng là, Duẫn Hy Nguyệt làm nữ nhi, lại như thế nào hội không trông coi chính mình thân sinh mẫu thân? Khẳng định hội lấy công chúa tôn sư giúp Lý Thị hả giận. Kể từ đó, bọn họ cũng liền có thể uy hiếp Lý Thị cùng Duẫn Hy Nguyệt. Nhưng Duẫn Hy Nguyệt cầu Mặc Linh Quân ra, lấy hoàng thất lực lượng cứu đại ca xuất ra. Đại ca, không hổ là thương nhân. Đương nhiên, này con là hạ có nghĩa chó cùng rứt dậu, nghĩ tới biện pháp thôi. Trưởng Tôn Điện Hạ là Tĩnh Vương huyết mạch việc, ở trong triều nhấc lên sóng to gió lớn. Này hai ngày mỗi ngày lâm triều thảo luận không thể nghi ngờ liền là chuyện này tình. Tiêu Tĩnh Nguyên bức thiết tưởng phải biết rằng này kết quả là chuyện gì xảy ra. Tựa hồ gần nhất, hắn đã bị Tiêu Tĩnh Lan liên tiếp thoát ra con nối dòng làm cho hôn đầu. Khuynh Hằng là con trai của Tiêu Tĩnh Lan. Điều này sao có thể? Này quá đột nhiên. Tiêu Tĩnh Nguyên tỏ vẻ bản thân tuổi quá lớn, có chút nhận vô năng, nhưng là, hắn tin, không chỉ có là vì Trưởng Tôn Điện Hạ cùng Tiêu Tĩnh Lan bề ngoài có bao nhiêu giống, mà là, theo việc này xem ra, Thái tử làm sao có thể ngày thường xuất ra biết chuyện như Trưởng Tôn Điện Hạ như vậy đứa nhỏ. Thái tử làm ra chuyện như vậy, thực tại nhường Tiêu Tĩnh Nguyên thất vọng lại phẫn nộ, đều là con trai của tự mình, làm sao lại chênh lệch lớn như vậy? Tiêu Tĩnh Nguyên không thể nghi ngờ là đau lòng, hắn trước kia cho rằng, Tiêu Vũ tuy rằng không đạt được gì, không có vi quân khả năng, nhưng là chỉ cần hắn an phận thủ thương, về sau, vinh hoa phú quý, yên ổn ngày là không thiếu được, không nghĩ tới, hắn vậy mà như thế không tiến bộ sao? Dám ở hoàng tự thượng làm bộ liền tính, trộm vẫn là A-Lan đứa nhỏ. Điều này làm cho Tiêu Tĩnh Nguyên triệt để đối Tiêu Vũ thất vọng. Thế cho nên, hắn ngay cả lâm triều đều không đi thượng. Hắn nhìn không được này cổ hủ triều thần thay Tiêu Vũ cầu tình. Việc này, triều thần không thể nghi ngờ đều là không yên bất an trạng thái. Nếu là nghe đồn là thật, như vậy Tĩnh Vương lại như thế nào làm? Liên tính một cái phổ thông nam nhân, biết bản thân đứa nhỏ bị người lặng lẽ ôm đi, cũng tuyệt không thể tha kia tặc nhân, huống chi là Tĩnh Vương. Cơ hồ, sợ có người đều lo sợ bất an, đều ở phỏng đoán, Tĩnh Vương lại như thế nào làm. Huyết tẩy Đông Cung, vẫn là tội liên đới triều thần. Quả nhiên là vào lúc ấy, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Nên như thế nào khuyên giải Tĩnh Vương bớt giận? Lấy Vinh Quốc công phủ Trương gia cầm đầu thái tử nhất phái mọi người dọa mặt xám như cho tàn. Ở lời đồn đãi bắt đầu truyền khai thời điểm, liền âm thầm cấp thái tử truyền lại tiểu tin tức, hỏi thái tử nên như thế nào ứng đối. Nhưng mà, tựa hồ, phái gia đi nhân, truyền gia đi tín, đều yểu vô âm tín. Giống như, Đông Cung bị ngăn cách thông thường, thái tử nương dưỡng thương việc, sống phóng túng. Hoàn toàn không vì này sở động, này không thể nghi ngờ đem thái tử nhất phái nhân cấp mắt bị mù. Giờ phút này, tất nhiên là không có khả năng quang minh chính đại đi Đông Cung tìm thái tử. Bằng không, định là cùng Tĩnh Vương Điện Hạ làm trái lại, sợ có người hận không thể cùng Đông Cung bảo trì khoảng cách. Bọn họ lại làm sao có thể không sợ chết thấu đi lên. Mà, ổn hai ngày. Không hề động tác Tĩnh Vương Điện Hạ đột nhiên có động tác. Ngày thứ ba lâm triều, mấy ngày không từng vào triều Tĩnh Vương Điện Hạ xuất hiện. 500 vương kỵ vệ đội lấy tuyệt đối tính áp đảo khí thế tiến vào hướng cùng điện. Chiếm cứ các yếu điểm, hùng hổ, tràn đầy sát ý, này trận trận, cả triều văn võ không có mấy người đã chứng kiến. Bách quan tiến điện không thể mang theo gì hung khí, ở Tĩnh Vương trong mắt. Tựa hồ chính là một chuyện cười. Chúng thần, theo bản năng, nhìn về phía cửa, nhất màu đen thân ảnh mang theo làm người trong thiên hạ thần phục khí thế. Xuất hiện tại cửa, vẫn là kia tinh xảo dị mị dung nhan, đã từng khinh miệt chúng sinh cười yếu ớt, còn có kia nhiếp hồn phách nhân khí thế, lại mang theo vô pháp bỏ qua ngập trời chi nộ, mà, chính là phần này tức giận, nhường sở có người tâm, chợt căng thẳng. Có lẽ, không lâu, đó là huyết vũ tinh phong, Tĩnh Vương giá lâm, tự nhiên quần thần quỳ nghênh, tham kiến vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Xoài bước lướt qua nằm ở bản thân dưới chân nhân, Tiêu Tĩnh Lan đi lên hướng cùng điện chỗ cao, đứng ở lòng ỷ phía trước, nhìn lướt qua trong điện người, mang trước kỳ phân khinh miệt chi ý. Thái tử, đây là vô nhan gặp bổn vương sao? Vương bớt giận, mà tướng phải đi ngay thỉnh thái tử tới gặp ngài. Mộ Ân là nhị phẩm tướng quân, ở trường hợp chính thức, tự nhiên không là lấy thuộc hạ tự xưng. Dứt lời, Mộ Ân mang theo vài người trực tiếp xâm nhập Đông Cung đem Tiêu Vũ thu đi lại. Lúc đó, Tiêu Vũ còn tại mỹ nhân trong lòng nghe tiểu khúc, liền như vậy bị người nắm lấy đi ra ngoài. Hắn tự nhiên là giận dữ. Bị Mộ Ân xuất tại chiều cùng điện lạnh như băng kim gạch lát thành sàn phía trên. Tiêu Vũ vốn liền chưa khỏi hẳn thương, tựa hồ lại bắt đầu đau toàn tâm ni. Tiêu Vũ giận dữ. Giãy giụa đứng dậy, tự nhiên thấy trên cao nhìn xuống Tiêu Tĩnh Lan. Hắn không sợ chết lớn tiếng chất vấn nói. Hoàng thúc, người đây là cái gì ý tứ? Chẳng qua hắn vừa đứng dậy, mặt sau. Mộ Ân một cước liền đá vào Tiêu Vũ chân loan phía trên. Bức bách Tiêu Vũ quỳ xuống. Tiêu Vũ thân là thái tử, bị trước mặt mọi người như vậy nhục nhã. Mặc dù là ở Tiêu Tĩnh Lan trước mặt, hắn cũng là ngượng ngùng phẫn nộ. dãy dụa đứng dậy, liền hướng Mộ Ân quát. Họ Mộ, ngươi làm càn, tưởng hoàng thúc thủ hạ cầu, liền có thể loạn cắn người sao? Chẳng qua, hắn lời này vừa ra, đột nhiên cảm giác phía sau một trận uy áp bức bách mà đến. Hắn còn không có phản ứng đi lại, liền bị một cỗ vĩ đại kình khí ném đi, hung hăng tạp trên mặt đất, một ngụm máu tươi nôn ra. Tiêu Vũ còn không có hoãn quá thần lai, ngực, đột nhiên bị người thải đi lên, giống như ngàn cân cự thạch áp ở trên người. Tiêu Vũ bị thải hai mắt xông ra, trong miệng từng ngụm nôn máu tươi, tựa hồ vừa khéo xương sườn, lại bị thải chặt đứt. Tiêu Tĩnh Lan trên cao nhìn xuống, bế nghễ mà thị, tựa hồ chưa hết giận nghiền vài cái, gặp Tiêu Vũ lập tức muốn ngất đi qua, hắn mới khinh thường nâng nâng chân. Hỏi, thái tử, hiện tại cảm thấy, mặc dù có bổn vương con trai, cũng chính là người cái gọi là trưởng tôn điện hạ nơi tay. Thái tử vị khả vững chắc, mệnh cũng không vững chắc, còn nói thái tử vị sao? Quần thần xem máu tươi nôn mửa Tiêu Vũ, chỉ cảm thấy bản thân xương sườn cũng bắt đầu một tấc đau. Tựa hồ hai chân hư nhuyễn, ngay sau đó liền muốn quán trên mặt đất, mà... không hề thiếu niên quá bán trăm lão nhân, lại là không nhịn được, xem thường vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Thái tử nhất phái nhân thấy bản thân nâng đỡ dựa vào người vậy mà bị người dẫm nát dưới chân vũ nhục. Trên mặt một trận thanh một trận bạch, có cái không sợ chết, trực tiếp đứng lên, lạnh lùng nói, Tĩnh Vương, làm sao ngươi như thế mục vô vương pháp, mang binh tiến vào hướng cùng điện, đã là đại bất kính, hiện thời. Sự tình chưa điều tra rõ, liền đem thái tử dẫm nát dưới chân, ngươi là tưởng phản sao? Tiêu Tĩnh Lan nghe vậy, nước mắt quét tới, trực tiếp trừ quá Mộ Ân bên hông bội kiếm, Mộ Huy gạt, kiếm khí quét ngang mà đi, người nọ cổ phân ra, nháy mắt huyết lưu như chú, ngay cả phản kháng đều không kịp, liền té trên mặt đất đi đời nhà ma. Ở đây người, đều bị dọa lui về phía sau một bước. Run run, mà, Tiêu Tĩnh Lan này như cuồng sư tức giận hành động, Tiêu Vũ là mộng bức, hoàn toàn không biết kết quả kia điểm phương không đúng, đắc tội Tiêu Tĩnh Lan, hắn thở hổn hển, phẫn nộ nói, Hoàng, Hoàng thúc vô tội trọng, trọng thương bản thái tử, không, không sợ bị người trong thiên hạ, lên án sao, khụ khụ, nói xong, lại là mấy khẩu huyết nôn xuất ra. Tiêu Tĩnh Lan cúi đầu nhìn thoáng qua Tiêu Vũ, châm chọc nói, thái tử cảm nhận được chiếm được mình ủy khuất, chết đã đến nơi lại không biết bản thân tội ở nơi nào. Tiêu Vũ mâu sắc đổi đổi, đang đợi Tiêu Tĩnh Lan lời nói, mấy ngày nay Tiêu Tĩnh Lan ở mặt ngoài không có gì động tác, trừ bỏ là chờ lời đồn đại khuếch tán đến vô pháp bù lại trình độ. Đã ở điều tra đứa nhỏ bị trộm việc, hai ngày. Đối với hắn mà nói, lý lẽ rõ ràng nhiều năm như vậy việc, đủ để, ngươi tội liền tội ở không biết, ngu xuẩn, vô năng đến bị một nữ nhân đùa bỡn cho vỗ tay. Thế cho nên ngay cả bổn vương con cũng thâm chịu này hại. Tiêu Tĩnh Lan lời này vừa ra, mặc kệ là Tiêu Vũ, liền ngay cả ở đây người, cũng không khỏi sửng sốt một chút, không biết là tội, ngu xuẩn nên tử. Đây là cái gì đạo lý? Nghe Tĩnh Vương ý tứ, Tiêu Vũ vẫn là một cái thụ hại già, làm sao lại có thể bị hắn đánh thành cái dạng này đâu? Mà, giờ phút này, Mộ Ân tự nhiên minh bạch nhà mình Vương ý tứ, vội vàng quát một tiếng, lập tức hai cái thị vệ mang theo vài cái toàn thân là huyết nhân tiến vào đại điện. Tiêu Vũ ngước mắt vừa thấy, cái thứ nhất đúng là Duẫn Hy Nguyệt. Duẫn Hy Nguyệt đến bây giờ còn là mộng, tối hôm qua thật vất vả hỗn ra cung, đi tìm Lý Thị, cũng không tưởng mới ra cửa cung, đã bị nhân bắt đi, không có gì cả hỏi, đổ ập xuống đó là một trận roi, đổ câu ngân thứ, cơ hồ nhường làn da nàng tê toái, chiều nàng toàn thân không có một khối hảo địa phương, nàng tưởng Liễu Tuyết phái người hại nàng, lại không muốn nhìn đến một đám huấn luyện có tố thị vệ. Chung quanh, là một cái lại một cái phiếm huyết quang, âm trầm khủng bố hình cụ, dọa nàng kém chút hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh, để cho nàng đáng sợ là, kia hình phòng bên trong, không chỉ có nàng, còn có Lý Ma Ma, Trung Quảng, còn có rất nhiều nàng hoàn toàn không nhớ rõ nhân. Duẫn Hy Nguyệt như thế nào đoán không được đây là đã xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ cảm thấy bản thân cuộc đời xem như xong rồi. Toàn thân khí lực giống như bị trừ đi rồi thông thường. Vô lực quán ở tại trên đất, một chồng thật dày đắc tội trạng ném ở của nàng trước mặt. Nàng cầm lấy vừa thấy, đồng tử co rụt lại, tội trạng thượng cơ hồ viết nàng 5 năm làm sở hữu sự tình. Nhỏ đến phải cái nào nha hoàn đến cái nào hiệu thuốc, cầm cái nào dược, thu mua đỡ đẻ ma ma dùng kia bao nhiêu ngân lượng. Lớn đến Lý thị bắt cóc mang thai nữ tử dưỡng thai việc. Không gì không đủ, toàn bộ viết ở tại mặt trên, bất thình lình đả kích, không thể nghi ngờ là tình thiên phích lịch, là Tĩnh Vương sao, đáng sợ, hiện tại Duẫn Hy Nguyệt, thầm nghĩ hào hào tử, nhưng là, tử đối nàng mà nói, đều là xa xỉ, Trung Quảng, Lý Ma Ma bị vùng tiến điện, phía sau liền tha thật dài một chút vết máu, lại nhìn hai người dưới chân, bàn chân thượng trụi lùi, vậy mà ngón chân toàn bộ bị cắt, lộ ra nhất tiệt bạch cốt, tay đứt ruột sót, này đau đớn, ít là nhân có thể chịu được, chỉ nghe Trung Quảng ai hô, vi thần oan uổng nha, Duẫn Hy Nguyệt bức bách vi thần bất đắc dĩ mới gạt nàng giả dựng việc, trưởng tôn điện hạ cứu mạng nha, cứu vi thần a, Trung Quảng chỉ cảm thấy tự ủy khuất lại oan uổng. Rõ ràng trưởng tôn điện hạ đã đáp ứng buông tha hắn. Cũng không tưởng ngày hôm qua đột nhiên bị người nắm lấy. Nghiêm hình tra tấn một phen, hắn nguyện ý nói, không muốn nói, cơ hồ toàn bộ nói ra, cũng không tưởng vẫn là tránh không được đại hình hầu hạ. Như vậy Trung Quảng cơ hồ khổ sở đến tử, mà Lý Ma Ma cũng quán trên mặt đất, liên tiếp ai hô, là Lý Di Nương chủ ý, không trách ta, đừng đánh ta, đừng đánh ta, ách Duẫn Hy Nguyệt chỉ cảm thấy bản thân toàn thân đau hận không thể ngất đi. Qua, mà, nàng xem gặp Tiêu Vũ Việc, lập tức trước mắt có một ít ánh sáng, đi đi qua, thái tử cứu, cứu nô tỳ Tiêu Vũ bị toàn thân là huyết Duẫn Hy Nguyệt hạ nhảy dựng. Nghe những người này trong miệng nói, đầu óc trống rỗng, vội vàng ngẩng đầu nhìn hướng Tiêu Tĩnh Lan, đứng ở Tiêu Tĩnh Lan bên người Mộ Ân Hợp thời nói. Thái tử, 5 năm trước, đó là ngươi trước mắt nữ nhân giả dựng tranh thủ tình cảm. Sắp sanh là lúc, nhưng lại vụng trộm ôm đi vương phi sở sinh, cũng chính là vương con nối dòng. Không chỉ có như thế, nhiều năm như vậy, nhiều lần đối tiểu công tử đánh chửi trách móc nặng nề. Thậm chí, vì tranh thủ tình cảm, nhưng lại nhiều lần đối tiểu công tử hạ độc xử kế hãm hại nàng nhân. Tính chất ác liệt đến làm người ta giận sôi, lý nên thiên đao vạn quả, chỗ lấy cực hình mới có thể xin lỗi. Mọi người vừa nghe, đều chấn động, trưởng tôn điện hạ, quả thật là Tĩnh Vương điện hạ con nối dòng. Trách không được phụ tử hai trưởng giống như Duẫn Hy Nguyệt, quả thực đáng chết. Tiêu Vũ vừa nghe, sắc mặt trắng nhợt, xem Duẫn Hy Nguyệt, đúng là khí ngực không ngừng phập phồng, liên tục ho khan, khụ khụ, tiện nhân, Duẫn Hy Nguyệt, làm sao dám, giả dựng, nàng vậy mà gạt hắn làm này khi quân võng thượng sự tình. Tiêu Vũ hoảng, cơ hồ dùng hết toàn thân khí lực, hướng Duẫn Hy Nguyệt trên mặt huy đi qua, tiện nhân, độc phụ, a, Duẫn Hy Nguyệt kêu thảm thiết. Tiêu Vũ lại ngay cả xem cũng không xem Tiêu Tĩnh Lan. Vội vàng đi đi qua ôm Tiêu Tĩnh Lan chân. Hoàng thúc tha mạng, chất nhi cũng là thụ hại già. Chất nhi cũng là bị này tiện nhân lừa. Hoàng thúc cấp cho chất nhi làm chủ nha. Tiêu Tĩnh Lan vô cùng ghét bỏ Tiêu Vũ. Một cước đá vang, lạnh lùng nói, là không biết chuyện, vẫn là nhạc hưởng này thành. Mở một con mắt nhắm một con mắt. Mặc dù không biết chuyện, liền có thể khắt khe khi nhục bổn vương con, có thể đem mạng của hắn không đương mệnh. Bổn vương nhân, không chấp nhận được người khác khi nhục là thái tử như thế nào. Ở bổn vương trước mặt cũng như con kiến, Tiêu Tĩnh Lan nhìn quét một vòng. Giống như tuyên thệ bàn trầm giọng nói, ai như không biết sống chết, động không nên động nhân, không có việc gì tìm bổn vương bất khoái. mặc dù là đảo điên này Ký Mặc Vương triều, thì tính sao, không có tư cách cùng bổn vương chống lại, kia liền không cần xuất hiện tại bổn vương trước mặt, dọa người dễ thấy, nếu là còn có người muốn khiêu khích cho bổn vương, những người này, liền là các ngươi kết cục, giết gà dọa khỉ, đó là như thế, mọi người một cái giật mình, vội vàng quỳ xuống, cúi người nói, vương gia bớt giận, lúc này, Tiêu Tĩnh Lan mở miệng, thái tử Tiêu Vũ, tài trí bình thường, ngu dốt không biết, tính tình tham lam, bạo ngược dâm loạn, dung túng hậu cung nữ quyến lục đục với nhau, mưu hại hoàng tự, không thể vì quân, Tiêu Vũ chân mềm nhũn, lập tức quán trên mặt đất, lập tức ai hô, không, không cần, bản cung muốn gặp phụ hoàng, bản cung muốn gặp phụ hoàng, hoàng thúc ngươi không tư cách trục xuất bản cung, không, miễn trừ thái tử vị, cho ngọ môn ngoại quất roi 200 sao, triệt hồi ngọc điệp, giáng thành thứ dân, vương lệnh một chút, đều có hai người đi tha nhân, Tiêu Vũ lớn tiếng khóc kêu, hoàng thúc tha mạng, hoàng thúc tha mạng nha, quất roi 100 khả năng đều sẽ mất mạng. Còn nói 200, tuy rằng bên ngoài cho Tiêu Vũ đường sống, vẫn còn là tử lộ, Duẫn Hy Nguyệt đã sớm sắc mặt trắng nhợt, Tiêu Vũ như thế, nàng lại như thế nào? Đang nghĩ tới, trên đỉnh đầu liền truyền đến Tiêu Tĩnh Lan không hề tình cảm lời nói. Duẫn Hy Nguyệt, khi quân võng thượng, giả dựng tranh thủ tình cảm, ý đồ lẫn lộn hoàng thất huyết mạch trước đây, thương hại hoàng tự, lừa gạt bổn vương ở phía sau, tội ác tài trời, dạo phố thị chúng 3 ngày sau, ban thưởng, vẩy cá quát, Tiêu Tĩnh Lan có hận, cũng có giận, của hắn đứa nhỏ, nhỏ như vậy. Liền ở hai người này bên người, cơ hồ nhận hết khuất nhục, hắn như thế nào sẽ bỏ qua, kia đứa nhỏ trên người, đến hiện tại, còn có không ít dữ tợn vết sẹo, tiểu hài tử ra thịt huyết nhục vốn là non nớt, như thế nào kinh chịu được roi đằng điều trách đánh, hiện đang nhìn kia nho nhỏ đứa nhỏ, Tiêu Tĩnh Lan chỉ cảm thấy đau lòng đau vô cùng, kia đứa nhỏ trên người thương. Hắn thế tất yếu tại đây chút đầu sỏ gây nên trên người hoàn trả đến. Không, không cần, Duẫn Hy Nguyệt dọa sắc mặt trắng bệch, khóc thiên kêu, phụ thân cứu ta không cần chết, không cần vẩy cá quát, cầu vương gia ban chết, cầu vương gia ban chết nha. Ô ô, trên triều đình huyết vũ một mảnh, Tĩnh Vương phủ lại yên tĩnh vô cùng, gì lời đồn đãi đều không có ảnh hưởng nửa phần. Khuynh Hằng tuy rằng nhân ở Tĩnh Vương phủ, tâm lại không biết phi đi nơi nào. Hắn thật sợ hãi, cũng rất căng trương, hại sợ sự tình có biến. Sợ hãi bên người người nhận đến liên lụy. Khẩn trương, hắn đột nhiên sợ hãi mẫu thân biết chân tướng hội là cái gì biểu cảm. Hắn là nên kêu mẫu thân, hay là nên kêu tam di mẫu. Cửu Nguyệt bệnh tình mặc dù có sở hảo truyền, nhưng là suy yếu không được. Luôn luôn tỉnh tỉnh ngủ ngủ, phản phản phục phục, không hề tinh thần bộ dáng, tỉnh cũng chỉ là mở mắt ra xem một chút nhân, không bao lâu liền lại hội ngủ đi qua, Duẫn Mục Thanh căn bản là lo lắng, một khắc cũng không ly khai, mà nàng chiếu cố Cửu Nguyệt, lại cũng không có xem nhẹ bên người Khuynh Hằng, luôn cảm thấy đứa nhỏ này không yên lòng, có chuyện gì gạt nàng, nàng đang nghĩ tới. Khi nào thì tìm thời gian hỏi một chút đứa nhỏ này. Cũng không tưởng nàng phái ra đi nhân. Đã trở lại, nhất hắc y nhân quỳ gối Duẫn Mục Thanh trước mặt. Thấp giọng nói, tiểu thư, ngài muốn tra sự tình. Thuộc hạ đã điều tra xong, tiếp nhận ám vệ đưa tới gì đó. Duẫn Mục Thanh nhìn lướt qua. Đó là kinh thiên chi nộ. Lý thị đáng chết, áp chế trong lòng tức giận. Duẫn Mục Thanh phân phó nói. Đem nàng đưa Tĩnh Vương phủ ám lao, bổn tiểu thư muốn đích thân thẩm thẩm nàng, là, kia hắc y nhân lên tiếng, lập tức, có chút do dự, nhưng còn có sự, ngạch tiểu thư năm đó sinh hạ song sinh tử bị Duẫn Hy Nguyệt trộm đi việc. Chuyện ồn ào huyên náo, hắn có nên hay không nói, quên đi, tiểu thư sớm hay muộn sẽ biết, khẳng định hội trách bọn họ không có kịp thời báo cho biết việc. Tĩnh Vương nhường Tĩnh Vương phủ nhân gạt, tiểu thư muốn trách cứ, cũng là trách cứ Tĩnh Vương, cho nên, bọn họ coi như không biết đi, không có việc gì, thuộc hạ cáo lui, Tĩnh Vương phủ ám lao, Lý Thị bị mê đầu, áp trên mặt đất, run run, Lý Thị hiện tại đã không còn nữa trước kia ngăn nắp. Một thân vải thô áo tang y không che thể, chân mang một đôi rách mướp hài, một đôi sống an nhàn sung sướng thủ đã sớm bởi vì làm cô ly mà huyết nhục mơ hồ. Chật vật không thành bộ dáng, đột nhiên, nàng nghe được có tiếng bước chân truyền đến, lập tức, trên đầu cái chụp bị lấy đi, trước mắt chợt sáng ngời. Nàng hoãn hảo một trận mới nhìn rõ trước mắt người, chỉ thấy Duẫn Mộc Thanh mặc một thân trắng noãn ăn mặc gọn gàng. Tóc dài áo choàng, xinh đẹp động lòng người, màu trắng qua gối quần lụa mỏng lưu loát ngắn gọn, nhường nữ tử hơn vài phần anh khí. Duẫn Mộc Thanh ngồi ở ghế tựa, nhìn chằm chằm Lý Thị, hỏi, Lý Thị, vài ngày nay, còn hảo, cao cao tại thượng. Xinh đẹp thiên tiên nữ tử cơ hồ nổi bật lên Lý Thị đê tiện như nê. Lại đố vừa giận, Lý Thị trực tiếp liền xông đến. Tiện nhân, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, chẳng qua. Hai cái hắc y nhân lại làm sao có thể sẽ làm Lý Thị tiếp cận Duẫn Mộc Thanh. Trực tiếp đè ép trở về. Duẫn Mộc Thanh cười khẽ một tiếng. Đứng dậy, tại kia một cái lại một cái hình cụ thượng phất qua. Mâu quang đính ở một chỗ. Hỏi, đây là cái gì này nọ? Nhất chỗ tựa lưng chiếc ghế cố định ở trên tường. Tọa đáng thượng có một quyền đầu đại khổng. Nhất trẻ mới sinh cánh tay thô cọc gỗ theo khổng trung toát ra. Duẫn Mộc Thanh còn chưa từng thấy. Trong đó nhất người da đen đáp. Hồi Vương Phi, này hình cụ tên là Nhìn Trời. Nhìn Trời, tên này thật là tốt nghe. Là, này hình phạt chuyên môn vì nữ hình phạm thiết kế. Đem nhân cột vào này mộc đắng phía trên, thông qua cơ quan, có thể làm cho cọc gỗ theo nữ tử hạ thân sáp nhập. Sau đó không ngừng xâm nhập, do đó đâm thủng cung phòng, xuyên qua ngũ tạng lục phủ, theo hầu gian mặc ra, toàn bộ quá trình dài lâu gian nan, phải được quá 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng phạm nhân trước khi chết, hội bởi vì cọc gỗ tác dụng, thành ngửa đầu tư thế, vì vậy lấy tên Nhìn Trời. Duẫn Mộc Thanh nghe này, chợt cười, xoay người đối Lý Thị nói, này hẳn là thật thích hợp di nương phong vận do tồn, gạt phụ thân khắp nơi câu tam đáp tứ, nghĩ đến là chưa thỏa mãn, này hẳn là có thể nhường di nương hảo hảo sảng khoái một chút lớn mật Lý Thị. Vậy mà ở ngoài trộm nhân, đem Duẫn ra vô số cửa hàng tình thế, ruộng đất, bất động sản chuyển nhập người kia danh nghĩa, thật sự là đáng chết. Lý Thị kinh hãi, ngươi dám, Duẫn Mộc Thanh ngươi dám mà ni, chẳng qua, Duẫn Mộc Thanh đều thả lời. Hắc y nhân tự nhiên lĩnh mệnh, trực tiếp tiến lên chế trụ Lý Thị, mạnh mẽ tha khởi, tách ra hai cái đùi, liền kìm tại kia ghế phía trên. A, hạ thân chợt bị xé rách, Lý Thị đau sắc mặt trắng nhợt, tay chân run rẩy, mồ hôi lạnh đầm đìa, đỏ sẫm vết máu theo ghế dựa chân chậm rãi xuống. Kia hắc y nhân muốn ấn cơ quan, Duẫn Mộc Thanh nâng tay ngăn lại, đến gần Lý Thị, hỏi, đau, liền muốn biết thức thời, bổn tiểu thư hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái gì, mới sẽ không ăn đau khổ, khả minh bạch, ngô, a, Lý Thị muốn mắng chửi người, lại phát hiện chỉ cần rất nhỏ vừa động, hạ thân liền đau nhức, chỉ có thể gật đầu, ta nói, đừng. Cầu ngươi, An Thầm Thầm là người của ngươi, là, Lý Thị thống khổ không chịu nổi, kiết nhanh bắt lấy Thiết Liên, mạnh mẽ chống đỡ, vì sao giết nàng, Duẫn Mộc Thanh tại hoài nghi, cửu nguyệt bệnh có lẽ cùng An Thầm Thầm có liên quan. Lý Thị ô ô khóc, lại không nói chuyện, hắc y nhân thấy vậy, cơ quan nhấn một cái, kia cọc gỗ lại đi lên trên khởi, đổi lấy Lý Thị tê thanh kêu thảm thiết. A, Duẫn Mộc Thanh trầm giọng quát lớn, có nói hay không, có nửa câu nói dối, bổn tiểu thư cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không thể, ta nói, bởi vì nàng biết một cái thiên đại bí mật. A, cái gì bí mật? Duẫn Mộc Thanh không khỏi nắm tay, trưởng tôn điện hạ, kỳ thực là ngươi hài tử, cái gì? Duẫn Mộc Thanh sắc mặt trắng nhợt, hết chương.